Toàn phương vị huyễn tưởng, chương 102, phản kích đến từ Noe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng họp u ám, không khí tĩnh mịch đang tràn ngập lấy Seitensi cầm đầu tất cả quan lớn của khu vực Tokyo đều hội tụ tại tổng bộ tác chiến này, nhìn hình ảnh thời gian thực trên màn hình tất. Cả đều xanh mặt, nhìn kỹ, hình ảnh trên màn hình, là một tình cảnh như địa ngục. Dùng một câu hình dung, chính là một đống người chết, máu tươi đầy đất. Mà ở giữa đống thi thể, một nam tử đeo mặt nạ, mặc áo bành tô và một thiếu nữ cầm hai thanh tiểu thái đao đứng ở đó, mặc dù trên người không dính một giọt máu nào, nhưng người tạo thành tình cảnh như địa ngục kia, không thể nghi ngờ là hai người này. Trong phòng họp u ám, không ít quan lớn đều mặt tái nhợt che miệng, một bộ dáng muốn nôn lại không dám nôn. Trên khuôn mặt trắng tinh xinh đẹp của Seitensi cũng nhiều hơn vài phần tái nhợt, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình lớn trước mặt chưa từng rời mắt, tại chỗ chỉ có Tendo Kikunoyo từ đầu đến cuối đều bảo trì bình tĩnh. Không bị ảnh hưởng bởi tình cảnh kia, vẫn chấn định như cũ. Một phút đồng hồ trước các quan lớn tận mắt thấy các cảnh sát nhân dân đang nằm trên mặt đất kia chiến đấu với bố con Hiroko. Kết quả tất cả đều bị giết, từng người liên tiếp ngã xuống, dùng máu mình nhuộm đỏ mặt đất. Trong những cảnh sát nhân dân này, ít nhất có 10 tổ trở lên có xếp hạng ở cấp bậc ngàn tên. Dưới tình huống như vậy, trong tay của Hiroko Kagetan và Hiroko Kohina, hơn 30 tổ cảnh sát nhân dân lại suýt nữa không kiên trì nổi một phút toàn bộ bỏ mình. Có thể tưởng tượng được tận mắt nhìn thấy hết thảy phát sinh, trong lòng các quan lớn kinh sợ đến cỡ nào. Ngồi ở chủ vị, Seitensi cuối cùng vẫn không bị đánh bại bởi tình cảnh máu tanh và hiện thực tàn khốc, điều chỉnh cảm xúc một chút, cưỡng chế khiến mình tỉnh táo lại, nhìn về phía một vị quan lớn ở một bên. Các cảnh sát nhân dân khác đâu? Đại bộ phận đều đã xuất phát tiến về lĩnh vực không tra xét nơi ở của bố con Hiroko. Quan lớn một bên chảy mồ hôi, một bên trả lời bằng âm thanh khàn khàn, thế nhưng coi như là một tổ cảnh sát nhân dân lên đường sớm nhất, muốn đến khu vực của bố con Hiroko cũng phải cần hơn 2 giờ. Vô luận thế, nào cũng không kịp thời gian. Vừa nói xong, không ít quan lớn đều tuyệt vọng. Một giờ trước tin tức Hiroko Kagetan đạt được Legacy of the Seven Star tiến tới lĩnh vực không tra xét, chuẩn bị tiến hành triệu hoán Gastrea giai đoạn V trước sau truyền vào trong tay những người cầm quyền của khu vực Tokyo. Biết sự tình đã tiến vào cục diện không thể vãn hồi, Seitensi lập tức tổ chức hội nghị tác chiến, đem những người cầm quyền của khu vực Tokyo tụ tập đến nơi này, một bên thương lượng đối sách, một bên thông chi các công ty cảnh sát nhân dân tham dự vào hành động, khiến các cảnh sát nhân dân đuổi bắt bố con Hiroko. Hiện tại, một tiếng trôi qua, kết quả của nhóm cảnh sát nhân dân đầu tiên tiến tới khu vực của bố con Hiroko cứ như vậy, phơi bày ở trong mắt tất cả mọi người. Cho đến lúc này, tất cả mọi người mới phát hiện, bọn họ thật sự xem nhẹ. Tổ hợp nguyên cảnh sát nhân dân có xếp hạng IP-134 này, cũng xem nhẹ. Sự chênh lệch giữa cảnh sát nhân dân cấp bậc trăm tên và cảnh sát nhân dân cấp bậc ngàn tên. Nếu tiếp tục như vậy, giai đoạn V sớm muộn sẽ buông xuống khu vực Tokyo. Đến lúc đó tất cả đều kết thúc, nhìn màn hình lớn trước mặt, một vị quan lớn chần chờ mở miệng. Lại nói, vì sao Hiroko Kagetan giết chết tất cả promoter bên trong? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tổ hợp cảnh sát nhân dân đột kích mà lại không hạ sát thủ với những initiator kia. Đúng vậy, toàn bộ promoter đều chết. Về phần những initiator kia thì là toàn bộ bị Hiroko Kagetan và Hiroko Kohina đánh ngất xỉu, nhốt lại. Bằng cá tính giết người không chớp mắt của bố con Hiroko, sẽ không thể lưu thủ với trẻ con, đúng không? Seitensi tự nhiên cũng chú ý tới hiện tượng này, trầm ngâm. Chỉ sợ, hắn là vì. Những lời này, Seitensi chưa kịp nói hết đã bị cắt đứt bởi một âm thanh thờ ơ bên ngoài phòng họp. Là vì kiềm chế ta đi. Theo câu nói này truyền ra, cửa lớn phòng họp bị đẩy ra, một thiếu niên đeo túi trên vai, tay cầm một tờ giấy đi vào trong phòng. Sau lưng hắn, mấy gã quan hộ vệ đang chạy theo, giống như muốn ngăn cản hắn tiến vào phòng họp. Nhìn thiếu niên đột nhiên xông tới, mọi người không phản ứng kịp, ngay cả Seitensi cũng hơi giật mình, kinh ngạc thốt ra. Hội trưởng Noe, thình lình chính là Noe. Trên mặt mang theo biểu cảm lạnh nhạt, Noe không để ý mọi người đang nhìn hắn, trực tiếp băng qua gian phòng, đi tới trước bàn hội nghị, nhìn lên màn hình. Biết rõ ta rất coi trọng kẻ bị nguyền rủa, cho nên muốn đem những đứa trẻ kia làm con tin, để người ta tự mình ra tay tìm hắn. Hiroko Kagetan, thật sự là thủ đoạn gì cũng có thể sử dụng. Lúc này, mọi người mới phản ứng kịp, Hội trưởng Noe, không phải chỗ nào ngươi cũng có thể tùy tiện xông vào. Tendo Kikunoyo nheo mắt nói, phòng họp này là nơi được thiết lập vì vấn đề quốc phòng. Nếu người, bình thường tự tiện xông vào, không phải là trách cứ một hai câu là xong đấy, ngươi biết không? Noe lườm Tendo Kikunoyo, cũng không nói chuyện, trực tiếp vứt tờ giấy trong tay mình lên trước mặt mọi người đang ngồi. Đó là một tờ giấy ở giữa có một vòng tròn, ngoài vòng tròn ghi đầy những cái tên được tự tay ký xuống và những con dấu, giống như một lá thư. Mọi người nhìn lên tờ giấy này, đến khi thấy rõ nội dung, toàn bộ hít một hơi lạnh. Đây là một tờ minh ước liên danh, tác dụng phi thường đơn giản, chính là cùng loại với khởi nghĩa nông. Dân, triệu tập các đồng chí cùng chung chí hướng, đồng thời, vì che giấu thân phận của kẻ chủ mưu, đem kẻ chủ mưu vẽ thành một vòng tròn những. Người ký tên còn lại tác thì đều là đồng mưu. Mọi người ở đây đều thấy được tiêu đề trên minh ước. Minh ước liên danh về kế hoạch trộm cướp Legacy of the Seven Star. Lập tức ánh mắt xung quanh đều chuyển tới trên người một người bên cạnh cũng vô ý thức thối lui. Tên của người này là một trong những cái tên được ghi trên tờ giấy. Setensi đại nhân, có vẻ bộ hạ của ngươi có một đồ vật rất thú vị. Noe nhàn nhạt nói, không nghĩ đến, người hoạt động âm thầm sau lưng Hiroko Kagetan, sai. Khiến Hiroko Kagetan đánh cắp Legacy of the Seven Star, còn phong tỏa. Tình báo về vị trí của Legacy of the Seven Star, khiến chúng ta chậm. Hơn Hiroko Kagetan một bước cũng khiến chúng ta rơi vào cục diện hiện. Tại, chính là ở bên cạnh ngươi. Thật là khiến người châm chọc nhưng, may mắn mà có vật này, ta tiết kiệm không ít phiền toái. Ta, sắc mặt của vị quan lớn ký trên tờ giấy kia trở nên trắng bệch đờ đẫn lắc đầu. Không. Không phải, ta, người chung quanh nhìn hắn bằng ánh mắt tràn ngập đồng tình và thương cảm. Setensi nhìn thoáng qua Tendo Kikunoyo lập tức lạnh như băng nhìn về phía vị quan lớn kia. Mang hắn đi, sao, thế nào, không, Tendo các hạ, ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai gã quan hộ vệ nhấc vị quan lớn đang kêu thảm thiết kia lên, vô tình kéo hắn ra khỏi phòng họp. Cho đến lúc này, Setensi mới nhìn về phía Noe, vẻ mặt trở nên do dự dự. Hội trưởng Noe, không cần giải thích với ta. Noe nhìn màn hình trước mặt không quay đầu lại. Các ngươi những người cầm quyền này, muốn làm trò gì ta không muốn biết rõ. Nhưng, Noe nhìn về phía Tendo Kikunoyo, nếu muốn ra tay với Fairy Tail trước tiên phải nghĩ kỹ mình có bản lĩnh đó hay không. Lưu lại những lời này, Noe xoay người, không để ý tới bầu không khí kềm chế tới cực điểm ở sau lưng, đi ra phòng họp. Cách chương.